Mộc Yên Nhiên vừa cười vừa đắc ý nói, em suýt chút nữa quên mất, anh bây giờ nằm ở đây chắc chắn không biết tình hình ở bên ngoài ra sao đâu nhỉ. Ngay lập tức trong lòng Cảnh Liêm Uy liền cảm thấy bất an một cách mãnh liệt, ánh mắt nhìn Mộc Yên Nhiên cũng mang theo một chút uy hiếp và cảnh cáo. Nhưng mà Mộc Yên Nhiên lúc này căn bản là không để tâm, xoay người lấy chiếc điều khiển. Mộc Yên Nhiên mở tivi ở trong phòng lên, lần đầu tiên trong căn phòng này lại xuất hiện một âm thanh náo nhiệt ngoài tiếng hô hấp. Nhìn vào tin tức ở trên tivi, Cảnh Liêm Uy chỉ cảm thấy lửa giận toàn thân của anh đang bốc cháy, đôi mắt phượng đó bất giác hẳn tia máu. Sau khi mà nhà họ Cảnh và nhà họ Mộc tuyên bố liên hôn thì bắt đầu bước vào công tác chuẩn bị căng thẳng. Mấy ngày nay phóng viên của chúng tôi đã quay hình không ngừng, bất luận là người nhà họ Cảnh hay là người của nhà họ Mộc đều vui mừng cho cặp đôi này. Phóng viên ở trên đường gặp được bà Mộc, mẹ của cô cả nhà họ Mộc, còn nghe bà ấy nói muốn tổ chức một hôn lễ hoành tráng cho con gái của chính mình. Nhà họ Mộc bây giờ chỉ còn duy nhất một cô chủ, đương nhiên là sẽ không bị đối xử tệ. Nhà họ Cảnh và nhà họ Mộc đang bí mật chuẩn bị cho lễ cưới. Nhưng mà một bên khác chính là Tiểu Tam xen vào tình cảm của hai người. Ân Thiên Thiên đang phải gánh chịu sự chửi bới của cộng đồng mạng dưới tình huống biết rõ cậu ba Cảnh và cô cả nhà họ Mộc có hôn ước mà còn muốn gả vào. Thậm chí sau khi ly hôn còn dùng đứa bé ở trong bụng làm điều kiện muốn quay trở lại nhà họ Cảnh. Hành vi của cô Ân thật vô sỉ. Có tin tức truyền ra, cô Ân đồng thời có quan hệ mập mờ với khá nhiều đàn ông, không chỉ có cậu ba Cảnh mà thậm chí còn thân thiết với Tiểu Thịt Tươi Trần Tính mới nổi. Dựa theo nguồn tin được biết, đứng sau Tiểu Thịt Tươi Trần Tính chính là vì có cậu chủ nhà họ Ân chống lưng, thỉnh thoảng sẽ có cậu ba nhà họ Cảnh vì cậu ta che mưa cản gió. Dưới tình hình như thế này, khó trách sẽ khiến cho người ta cảm thấy năng lực khống chế của cô Ân bất luận là ai cũng khống chế cực kỳ tốt. Còn người bắt được cảnh tượng cô Ân trước đây ở trong hoa viên trường T có quan hệ tình cảm với cậu chủ nhà họ Hướng, có không ít bạn học chứng thực. Cô ta lúc đó chẳng qua là nhìn trúng đại vị và tiền tài của cậu chủ nhà họ Hướng mà thôi. Trên TV, tất cả các bài báo gần như đều nhìn hình ảnh của Ân Thiên Thiên cùng dòng tiêu đề Tiểu Tam kẻ chen chân, khiến hình tượng của cô trong nháy mắt gần như đều sụp đổ hết. Ngay cả thiết kế quảng cáo trước đây của nhà họ Tề Thiên Ân cũng bị người ta đem ra chỉ trích. Thậm chí có người bắt đầu yêu cầu từ chối chấp nhận các sản phẩm do Ân Thiên Thiên thiết kế. Trong thời gian là 3 ngày ngắn ngủi, doanh số sản phẩm của nhà họ Tề và Thiên Ân đều đã bị giảm sút. Ân Thiên Thiên gần như là có thể nói trong một đêm đều có thêm vài cái tên gọi là thảm bại Tiểu Tam. Cảnh Liêm Uy xem tất cả những tin tức ở trên TV, cả người tức giận đến phát run, trong đầu lại tràn ngập câu hỏi. Cô cũng lờ đi, cô nói không sao, có điều là Trần Vũ đã xảy ra một chút chuyện mà thôi. Lại không ngờ, bây giờ hình như chỉ cần liên quan đến Ân Thiên Thiên thì đều bị liên lụy. Cô cả nhà họ Ân thật sự xuất hiện thì đều phải khiêm tốn, giả vờ đáng thương bị bao vây. Ở trong trường học Ân Thiên Thiên bị bạn bè chỉ trỏ, mỗi từ mỗi câu đều là nói móc. Vì thế Ân Thiên Thiên lại cõng ở trên lưng tiếng ác độc. Mộc Yên Nhiên hình như cảm thấy như thế này còn chưa đủ, dứt khoát cầm iPad của mình, ấn vào diễn đàn có rất nhiều bình luận về những tin tức của Ân Thiên Thiên, đọc từng từ từng câu cho Cảnh Liêm Uy nghe. Ân Thiên Thiên quả nhiên là đê tiện, nghe nói cô ta ở trên phố tùy ý tìm người kết hôn. Sao chúng ta lại không may mắn như vậy, có thể gặp phải cậu ba Cảnh? Tôi thật sự không biết, thì ra con phố đó trừ nhiều người vô gia cư, bây giờ ngay cả anh đẹp trai nhà giàu cũng có. Giỏi cho một người phụ nữ đầy tâm cơ, nhưng rồi chỉ là dừng lại ở đó mà thôi. Người phụ nữ như thế thật sự phải nếm thử 10 cực hình ở triều Mãn Thanh để cô ta cảm nhận được cái gì gọi là đau. Đứa bé ở trong bụng cô ta cũng không biết có phải là của cậu ba Cảnh hay không. Ngược lại, nếu muốn điều tra ra sản phẩm của cái tên Trần Tính Tiểu Thịt Tươi đó thì phải làm sao? Hôm qua vừa ra khỏi nhà thì bị ngã, sao không thấy cô ta ngã mất đứa bé nhỉ? Tôi thật lòng là nhấn like cho đồng chí nào đổ dầu vào cầu thang nhà cô ta. Cảnh Liêm Uy nghe rất rõ từng chữ một, cơ thể đều run rẩy. Thiên Thiên của anh, Thiên Thiên của anh, vậy mà anh lại không biết gì cả, để cho cô phải chịu những tổn thương này. Ánh mắt oán hận nhìn Mộc Yên Nhiên, Cảnh Liêm Uy không biết lấy sức từ đâu ra, đoạt lấy chiếc iPad ở trong tay của Mộc Yên Nhiên, chăm chú đọc từng bình luận ở trên đó, cả người đều hận không thể lôi người ra đánh cho một trận. Khóe miệng của Mộc Yên Nhiên nhếch lên, nở nụ cười đắc ý, cũng không để ý mà nhẹ nhàng nói, Liêm Uy, Ân Thiên Thiên bây giờ đã bị hủy hoại rồi, danh tiếng của cô ta không lấy lại được nữa đâu, tất cả mọi người đều khinh thường cô ta, nếu như hai người tiếp tục ở bên nhau, sẽ khiến cho cô ta càng phải chịu tiếng xấu hơn nữa. Lẽ nào anh muốn tình huống như thế này xảy ra lần nữa hay sao? Cảnh Lâm Uy không có nói chuyện, chỉ nắm chặt chiếc iPad, gân xanh dần dần nổi lên. Cảnh Lâm Uy kết hôn với em, nhẹ nhàng mở miệng. Mộc Yên Nhiên lần đầu tiên xuất ra con át chủ bài mạnh nhất của chính mình. Nếu không, em sẽ nói cho Ân Thiên Thiên biết mẹ ruột của cô ta là người như thế nào. Mắt Phượng nhanh chóng ngước lên nhìn Mộc Yên Nhiên, sắc mặt tràn đầy sự tức giận và khó tin. Mộc Yên Nhiên, cô ta làm sao mà biết được? Người nhà họ Cảnh nói cho cô ta biết. Mộc Yên Nhiên không hề tránh né, ánh mắt như sói hổ nhìn Cảnh Lâm Uy, chỉ lặng lẽ đắc ý nhìn anh. Mãi cho đến thời khắc này, cô ta mới biết điểm yếu của Cảnh Lâm Uy là ở đâu. Cô ta không muốn nhưng mà không thể không thừa nhận Ân Thiên Thiên chính là điểm yếu lớn nhất của anh ta. Cảnh Lâm Uy, kết hôn với em, chỉ cần chúng ta kết hôn rồi, vậy thì em sẽ là giấu bí mật Tô Nương, là mẹ của Ân Thiên Thiên cho đến chết. Chỉ cần anh không phụ em, thì em sẽ không nói cho cô ta biết. Nhẹ giọng nói ra, Mộc Yên Nhiên mang theo tư thái của một người thắng cuộc nói. Sẽ không nói cho cô ta, mẹ ruột của cô ta hại chết ba mẹ của anh. Một câu nói khiến sắc mặt của Cảnh Lâm Uy cũng không nhìn được mà trắng bệch, không có chút sức lực. Hằn học, nhìn chằm chằm vào Mộc Yên Nhiên ở trước mặt. Cảnh Lâm Uy ở thời khắc đó, tưởng mình sẽ không chần chừ muốn động thủ giết chết người phụ nữ trước mặt. Người phụ nữ này, vậy mà dùng chuyện này để mà uy hiếp anh. Nói xong, Mộc Yên Nhiên cũng không vội, dứt khoát đứng ở bên cạnh giường của anh chờ đợi. Cơn giận ở trong lòng Cảnh Lâm Uy, trong nháy mắt bùng phát, lúc đó cũng không biết như thế nào, mà cơ thể dường như tràn đầy sức mạnh, nhanh chóng từ trên giường đứng dậy, thậm chí tay phải nắm thẳng vào cổ của Mộc Yên Nhiên. Không đợi cô ta hoàn hồn, Cảnh Lâm Uy đã bóp nghẹt hô hấp của cô ta. Bịch, khẽ hừ một tiếng, Cảnh Lâm Uy bóp cổ của Mộc Yên Nhiên, hung hăng đẩy cô ta đập vào tivi ở trên tường ở phía sau. Không để tâm bị đụng phải bàn trà, bình hoa nhỏ trên đó không đứng vững mà rơi xuống đất. Nước hoa đều phải rơi xuống đất, đặc biệt là thê lương. Mộc Yên Nhiên gằn lên một tiếng, lồng ngực của Cảnh Lâm Uy phập phồng một cách dữ dội. Chuyện này anh muốn giấu đi, chuyện này anh đều muốn gạt đi, chuyện này anh cũng không muốn quan tâm, nhưng mà lúc này lại bị Mộc Yên Nhiên mù quáng chọc vào. Anh thậm chí muốn để cho Ân Thiên Thiên và Tô Nương vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau, dù Ân Thiên Thiên đã không còn quan hệ với nhà họ Ân nữa. Cho dù là Ân Thiên Thiên từ nay về sau giống như một cô nhi đáng thương, anh cũng không muốn để cho cô và người phụ nữ đó dính dáng gì đến nhau. Nhưng mà bây giờ Mộc Yên Nhiên lại dám nói ra mấy lời độc ác như vậy. Mộc Yên Nhiên lúc này đến khóc cũng khó khăn, thậm chí là hung hăng đập vào tường, đau đớn khiến nước mắt cô ta rơi xuống. Nhưng chưa kịp lấy lại hô hấp thì đã bị người đàn ông trước mặt ghìm chặt ở trong tay, ngón chân co quắp, hai tay bám chặt vào tay của Cảnh Lâm Uy. Mộc Yên Nhiên khủng hoảng mở to mắt nhìn anh. Khoảnh khắc đó, cô ta dường như nghĩ mình lại được trở về lúc phẫu thuật tim. Mỗi một lần hô hấp khó khăn, dường như mỗi một lần cùng với tử thần tranh đấu. Mặc dù lần nào cô ta cũng thắng, nhưng lại thắng không hề dễ dàng. Cảnh Lâm Uy giơ tay hung hăng đánh mạnh vào cánh tay đang bóp cổ của mình. Mộc Yên Nhiên cố gắng há to miệng, hít thở để mà đảm bảo mình đang còn sống. Nhưng mà lúc này Cảnh Lâm Uy đột nhiên phát điên khiến cô ta không kịp phản ứng. Cảnh Lâm Uy Cảnh gọi đứt quãng tên của anh, nhưng mà trong đôi mắt Phượng đỏ ngầu đó không có một chút cảm xúc nào. Trong lúc nhất thời, Mộc Yên Nhiên đã sợ anh sẽ thật sự giết chết mình. Khi cách cái chết dường như không còn quá xa, cả người Mộc Yên Nhiên đều sắp phát điên, nước mắt trào ra. Cô ta thậm chí cảm thấy nước mắt mình đều là màu trắng xóa. Cảnh Lâm Uy ý thức cầu xin được sống khiến cho cô ta cố gắng đánh vào người trước mặt. Gương mặt nhỏ nhắn dần dần trở nên tím tái, ngay cả động tác giãy giụa cũng yếu dần. Mộc Yên Nhiên dùng sức cuối cùng hung hăng đánh vào giá rượu vang dùng để mà trang trí ở bên cạnh bàn tivi. Một tiếng choang vang lên, cuối cùng cũng mở ra cho cô ta một con đường sinh cơ. Thầy Đường nghe ở bên trong có âm thanh không đúng thì lập tức dẫn người xông vào. Nhìn thấy Mộc Yên Nhiên dường như sắp không thể thở được nữa thì sắc mặt đều đang tái đi rồi. Cấp tốc chạy đến, muốn gỡ cánh tay đang bóp cổ của Cảnh Lâm Uy đang ở trên cổ của Mộc Yên Nhiên ra. Nhưng mà Cảnh Lâm Uy lúc này bị cơn giận che kín đầu óc, một tay hung hăng ném người đó ra ngoài. Cùng lúc đó, Cảnh Lâm Bình cách gần nhất cũng cấp tốc chạy vào. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì suýt chút nữa cũng dọa cho phát bệnh. Cảnh Lâm Uy, em đang làm cái gì vậy? Hét lớn một tiếng, Cảnh Lâm Bình lớn giọng chất vấn, thử gọi ý chí của Cảnh Lâm Uy về. Nhưng mà Cảnh Lâm Uy lại không có động tác gì. Dưới tình thế khẩn cấp quát lớn một tiếng, Cảnh Lâm Uy, Ân Thiên Thiên và đứa bé đều là không cần nữa sao? Muốn để cho bọn họ trở thành người một nhà tội phạm giết người hay sao? Một câu này, Cảnh Nhâm Uy khẽ ngẩng đầu, chỉ là sự tức giận trong nháy mắt vẫn là như cũ, không có biến mất. Đôi mắt phượng khẽ nheo lại, Cảnh Nhâm Uy đợi đến khi mà Mộc Yên Nhiên chỉ còn một hơi thở thì hung hăng ném Mộc Yên Nhiên thẳng vào chỗ có chiếc bình hoa thủy tinh bị vỡ. Ngay lập tức, cả người của Mộc Yên Nhiên đều là máu thấm ra, cô ta nằm thoi thóp ở đó, đau đớn kịch liệt, đã kéo lại tri giác của cô ta. Lúc này cô ta cũng không có sức mà quan tâm cái cảm giác đau đớn ở trên người của mình, chỉ biết cuộn tròn giường nằm ở trên đống mảnh thủy tinh vỡ, hai tay sờ chiếc cổ của mình, há to miệng hít thở gấp. Động tĩnh lớn như vậy đã đánh thức tất cả mọi người của nhà họ Cảnh đang chìm vào trong giấc ngủ. Một đám đông vừa mới bước vào nhìn thấy tình hình bên trong thì sợ hãi một trận. Vi Gia Huệ và bà cụ thế nào cũng không có ngờ Cảnh Lâm Uy bây giờ lại căm ghét Mộc Yên Nhiên đến như thế, thậm chí căm ghét đến mức hận không thể tận tay giết chết cô ta. Vừa nghĩ tới cháu trai của mình suýt chút nữa vì tức giận mà làm ra chuyện sai trái, bà cụ bị dọa không nhẹ, lập tức bước tới kéo Cảnh Liêm Uy muốn hỏi anh có bị thương hay không, nhưng mà không nghĩ Cảnh Liêm Uy lại tránh né sự động chạm của bà ta. Ngước mắt lên, bà cụ Cảnh nhìn thấy chính là một đôi mắt lạnh lùng, đôi mắt không có chút cảm xúc thì trái tim bất giác co lại. Cháu trai nhà bà ta, đứa con duy nhất mà con trai lớn của bà ta để lại, lúc này lại dùng ánh mắt của người xa lạ nhìn bà ta. Nhất thời, trong lòng bà cụ tràn đầy tư vị phức tạp, một từ cũng không nói ra được. Hừ nhẹ một tiếng, Cảnh Liêm Uy cúi xuống nhìn bà cụ tóc bạc trắng ở trước mặt, thất vọng mà tuyệt tình hỏi. Có phải bà cũng đến uy hiếp cháu không? Không kết hôn với Mộc Yên Nhiên thì sẽ nói cho Thiên Thiên biết Tô Nương là mẹ của cô ấy, là người hại chết ba mẹ của cháu đúng không? Một câu này, cả căn phòng bỗng nhiên yên lặng không có tiếng động. Chỉ có Mộc Yên Nhiên đang bò ở trên sàn, thở hổn hển. Sắc mặt của bà cụ trong nháy mắt tái nhợt, liếc mắt nhìn Mộc Yên Nhiên. Bà cụ liền biết Mộc Yên Nhiên chắc chắn dùng chuyện này uy hiếp Cảnh Liêm Uy rồi. Mà Cảnh Liêm Uy tưởng chuyện này là do bà ta nói cho cô ta biết. Môi mím chặt, bà cụ không nói nên lời. Tuy chuyện này không phải là bà ta nói, nhưng nếu như có thể khiến cho Cảnh Liêm Uy triệt để phân rõ ranh giới với Ân Thiên Thiên, vậy thì bà ta cũng không để tâm khi gánh cái tội danh này. Lạnh lùng nhìn bà nội của mình, Cảnh Liêm Uy chỉ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, ngay cả thân thể cũng đã lạnh dần. Một lúc lâu sau, Vi Gia Huệ bảo Thiếm Thẩm đỡ Mộc Yên Nhiên đi gặp bác sĩ, bản thân kiên trì đứng ở giữa bà cụ Cảnh và Cảnh Liêm Uy, trong ánh mắt tràn ngập sự lo lắng. Bà chắc chắn là bà muốn đối xử với cháu như vậy. Một lúc lâu sau, Cảnh Liêm Uy nhìn bà cụ nhẹ giọng hỏi một câu. Bà cụ mặc một bộ quần áo ngủ mỏng đứng ở đó, không khí như thể là bình thường, chỉ là hai mắt vẫn là sắc bén như cũ, trả lời rất rõ ràng. Phải, Cảnh Liêm Uy, bà chỉ có một câu, nếu như cháu không kết hôn với Mộc Yên Nhiên, vậy thì Ân Thiên Thiên sẽ là biết mẹ của nó là người như thế nào, cũng sẽ biết mẹ của nó đã làm gì với ba mẹ của chồng nó. Thậm chí, đứa bé ở trong bụng của Ân Thiên Thiên, bà cũng sẽ không để cho nó tiếp tục giữ lại được. Vừa dứt lời, những người có mặt ở đây đều biến sắc. Bà cụ vì ép Cảnh Liêm Uy cắt đứt quan hệ với Ân Thiên Thiên, không những chấp nhận chuyện Mộc Yên Nhiên không thể sinh con, bây giờ còn không tiếc bất cứ giá nào để mà uy hiếp đứa cháu trai bình thường của bà ta yêu thương nhất. Cảnh Liêm Bình lo lắng nhìn Cảnh Liêm Uy, căn bản là không có sức để mà giúp. Tình hình này, bọn họ bất luận làm như thế nào cũng là sai. Muốn nói với Ân Thiên Thiên, lại không biết nói từ đâu, muốn khuyên can bà cụ, nhưng Tôn Nương lại hại chết con trai của bà. Nỗi đau khổ, người tóc bạc tiến kẻ đầu xanh, không cần nếm thử cũng biết đau khổ nhiều như thế nào. Muốn khuyên giải Cảnh Liêm Uy, nhưng mà càng khó mở lời. Chuyện này đã đi vào trong động chết rồi. Môi mím chặt, mặt mày bi thương của Cảnh Liêm Uy nhìn bà cụ trước mặt. Đến lúc anh ta cuối cùng cũng hiểu tại sao năm đó ba mẹ của anh lại không thể ở lại nhà họ Cảnh. Cuối cùng cũng hiểu tại sao mẹ của anh giỏi như vậy cũng không thể có chỗ đứng ở trong nhà họ Cảnh. Sự cố chấp của bà cụ đã gần đến trình độ của phong ma rồi. Danh tiếng, địa vị, con trai chính là niềm tin duy nhất của bà cụ. Nếu như một ngày nào đó bà mất đi một đứa cháu trai, thì có lẽ sẽ có thêm một đứa cháu trai khác. Điển hình là kiểu người không vào ngõ cụt không quay đầu. Nói rồi, bà cụ cũng không để tâm Cảnh Liêm Uy, xoay người bước đi ra ngoài. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, cháu tự do rồi. Nhưng mà Cảnh Liêm Uy, nhớ kỹ lời bà nói. Bà trước nay không thích nói đùa. Một ánh mắt, mấy vệ sĩ canh ở trước phòng của Cảnh Liêm Uy bèn nhanh chóng rút lui. Vốn còn tưởng rằng phải liều cứng đối cứng một trận, mới có thể thoát ra được cái lồng giam này, nhưng mà không ngờ dễ dàng như vậy đã có thể ra ngoài. Chỉ là áp lực trên vai anh lại càng lớn. Nếu như có thể lựa chọn, anh thả không ra ngoài, tiếp tục yếu ớt vô lực nằm ở trên giường còn hơn. Lúc này, tâm lý của Cảnh Liêm Uy dường như đã ẩn ẩn có xu hướng muốn rút lui. Rầm một tiếng, Cảnh Liêm Uy không do dự mà hung hăng đấm mạnh vào chiếc tivi. Dù tắt tiếng nhưng trên màn hình vẫn là hình ảnh đang chế giễu Ân Thiên Thiên, trong nháy mắt biến thành màu đen. Cảnh Liêm Uy thậm chí có thể nhìn thấy dấu vết của ánh điện. Vi Gia Huệ cả người run rẩy từng cơn, đau lòng nắm lấy bàn tay nhuốm đầy máu tươi của anh lúc này. Cẩn thận nhìn tay của anh, Vi Gia Huệ khẽ nói: "Liêm Uy, tay của con bị thương rồi, đây là tay dùng để cứu mạng người." Nhưng mà Cảnh Liêm Uy dường như không có một chút cảm giác gì. Bây giờ ngay cả mình còn không cứu được, ngay cả người con gái mình yêu cũng không thể cứu, còn cứu gì người khác. Tình hình phía sau, bà cụ không có quay người lại nhìn, chỉ để lại một câu kiên định: "Cháu từ từ suy nghĩ đi, bà đảm bảo, chỉ cần cháu làm theo những gì bà bảo, cả đời này Ân Thiên Thiên cũng sẽ không biết chuyện này." Rút tay của mình lại, máu tươi cứ tự nhiên chảy ra. Cảnh Liêm Uy xoay người, lặng lặng nhìn bầu trời đang sáng dần. Tại sao anh chỉ muốn một mối tình đơn thuần mà lại khó đạt được như vậy? Lần đầu tiên, Vi Gia Huệ và Cảnh Liêm Bình nhìn thấy đôi mắt phượng của Cảnh Liêm Uy hơi ươn ướt. Trong căn phòng bừa bãi, Cảnh Liêm Uy cô đơn đứng ở bên cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài, trước giờ chưa từng có cảm giác thực tại. Cuộc sống lại khiến cho người ta khó lòng chấp nhận đến như vậy. Nhà họ Cảnh danh tiếng lừng lẫy, bây giờ lại là nơi anh muốn né tránh. Vi Gia Huệ và Cảnh Liêm Bình đứng ở sau lưng anh cũng không có lên tiếng, giơ tay che miệng của mình lại. Mắt nhìn Vi Gia Huệ cũng dần đỏ hoe. Cảnh Liêm Bình bước tới ôm mẹ vào trong lòng, lo lắng nhìn Cảnh Liêm Uy, trong ánh mắt tràn ngập sự quan tâm. Chuyện này còn có thể xoay chuyển được nữa hay không? Bà cụ Cảnh đích thân mở miệng, tự mình hạ lệnh. Tất cả mọi thứ nhìn vào thì trở nên vừa đơn giản vừa khó khăn. Liêm Uy khẽ gọi một tiếng, Vi Gia Huệ nhìn tay của anh vẫn là chảy máu mà đau lòng khôn nguôi. Anh không phải là con trai ruột của bà ta, nhưng mà bà ta lại yêu thương anh hơn chính cả con ruột mình. Gia đình này từ trước đến nay chưa có ngày bình yên. Xem bọn họ như thế này, người làm mẹ đều đau lòng hơn bất kỳ ai. Yết hầu khẽ động, Cảnh Liêm Uy sau khi hít sâu một hơi mới nói: "Mọi người đi nghỉ cả đi, tôi muốn yên tĩnh một mình." Một câu nói khiến tất cả mọi người không dám nán lại nữa. Không có ai dám đến thu dọn căn phòng bừa bộn này. Cũng không có ai dám đến xem vết thương ở trên tay của anh. Đợi sau khi tất cả mọi người đều rời khỏi đây, Cảnh Liêm Uy bỗng nhiên cầm lấy chiếc áo khoác của mình và đi ra ngoài. Giơ tay cầm lấy chiếc chìa khóa xe, lái xe đến chung cư của Ân Thiên Thiên. Vi Gia Huệ và Cảnh Liêm Bình đứng ở phía sau lưng anh, nhìn thấy anh như một cơn gió lao ra ngoài, cũng không có ngăn cản. Khoảnh khắc anh lướt qua người Vi Gia Huệ, Vi Gia Huệ cuối cùng cũng không nhịn được mà rúc đầu trong ngực Cảnh Liêm Bình khóc thành tiếng. Nếu như thời gian có thể quay lại, như thế anh và Ân Thiên Thiên có phải không nên gặp nhau mới là kết cục tốt nhất hay không? Nếu như bọn họ không quen biết nhau, không yêu nhau, vậy thì bây giờ có phải sẽ không đau khổ như vậy hay không? Cảnh Liêm Bình lông mày nhíu chặt, vỗ về mẹ của mình. Hai người đều phiền muộn. Đối với chuyện ra ngoài này của Cảnh Liêm Uy, trong lòng sớm đã có tính toán. Tuy bọn họ có thể làm chẳng qua là vì đôi trẻ số khổ đó đã để lại không gian tuyệt đối. Rút điện thoại ra, Cảnh Liêm Bình gọi nhẹ phân phó vài câu. Thủy Đệ Uyển lập tức có người bắt đầu hành động rồi. Chiếc xe Land Rover chạy với tốc độ cao ở trên đường, gần như không tuân theo luật an toàn giao thông. Bất luận là đèn xanh hay đèn đỏ, Cảnh Liêm Uy vẫn là lái xe với tốc độ cao. Dù trên người có mặc áo ngủ, khoác thêm áo khoác, chân đi dép ở trong nhà, nhưng anh không để tâm. Anh bây giờ chỉ muốn gặp cô, muốn nói chuyện với cô, muốn ôm cô vào trong lòng. Thiên Thiên của anh, em giờ sao rồi? Từ sau khi ở bên anh, cô trước giờ chưa từng trải qua hạnh phúc là một người vợ nên có. Cánh môi mím chặt, Cảnh Liêm Uy lái xe rất nhanh. Tiếng xe của cảnh sát vang lên, không ngừng áp chế được tâm trạng muốn gặp Ân Thiên Thiên lúc này của anh. Khi xe của anh dừng lại ở Tụy Đệ Uyển, cảnh sát giao thông mới biết bị ai cản lại. Cảnh Liêm Uy bước vào trong tiểu khu một cách bình yên. Sáng sớm trong tiểu khu, rất yên lặng, chỉ có mấy người dậy sớm tập thể dục. Bụng của Ân Thiên Thiên đã dần dần to lên, vì để sau này sinh nở được thuận lợi nên đã bắt đầu vận động hàng ngày. Không mất sức nhiều, cũng không kịch liệt, chỉ là tập mấy động tác đơn giản. Chuyện gần đây khiến cho cô căn bản không thể ngủ ngon được, nên sáng sớm đã đi xuống chuẩn bị đi dạo ở trong hoa viên nhỏ. Nhìn thấy An Thiên Thiên mặc váy hoa đỡ bụng của mình đi từ bên kia đi tới, chân của Cảnh Liêm Uy dường như chôn sâu xuống đất, không thể nhúc nhích, chỉ say mê nhìn cô. Gầy rồi, dù mang thai, An Thiên Thiên là vẫn gầy, và vì những chuyện gần đây chọc cô phiền lòng sao? Cô có phải buổi tối đều ngủ không ngon không? Có phải bình thường nửa đêm khó chịu vì chân bị chuột rút? Có phải không ngoan ngoãn ăn cơm không? Trong khoảnh khắc nhìn thấy Ân Thiên Thiên, trong lòng của Cảnh Liêm Uy xuất hiện vô số cảm xúc, nhưng một từ cũng không thể nói ra. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng quen thuộc, bước chân của Ân Thiên Thiên cũng dừng lại, ngước mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy trong mắt của Ân Thiên Thiên không thể kiềm chế được mà rơi nước mắt. Cảnh Liêm Uy bây giờ không đẹp trai một chút nào. Anh mặc đồ ngủ màu xám nhạt, đi dép lê, trên tay cầm một chiếc áo khoác, đứng cách chỗ không xa. Nhưng mà không hiểu tại sao trong mắt cô, Cảnh Liêm Uy lúc này lại đẹp vô cùng. Người đàn ông đó là trời của cô, là cả trái tim cô. Anh bị quản thúc 3 ngày, cô đã lo lắng mất 3 ngày. Dù biết rõ đó là nhà của anh, Ân Thiên Thiên vẫn là không nhận được mà lo lắng. Anh có làm chuyện ngốc nghếch gì không? Có phải là đập phá đồ đạc ở trong nhà không? Thậm chí cô còn nghĩ ngợi sau khi mà trở lại sẽ cằn nhằn anh một trận. Nhưng mà khi anh đột nhiên xuất hiện đứng ở trước mặt cô, Ân Thiên Thiên lại chỉ muốn để anh ôm chặt lấy mình. Ánh nắng ban mai rất ấm rất sáng, dần dần chiếu xuống cả thành phố, chiếu lên người của bọn họ, khiến cho bọn họ cảm thấy ấm áp. Cả người được phủ thêm một lớp vàng kim lấp lánh. Xung quanh có những người đi tập thể dục cũng đang nhìn trộm vào đôi vợ chồng trẻ đang được cả thành phố Tê bàn tán. Ít hầu khẽ động, Cảnh Liêm Uy rốt cuộc vẫn là không nhìn được mà mau chóng chạy đến, ôm lấy Ân Thiên Thiên vào trong lòng. Mãi cho đến nhiều năm sau, người dân ở đây đều nhớ sáng sớm hôm đó, người đàn ông đã dùng sức như vậy, dùng sự thâm tình ôm một cô gái. Cái ôm đó giống như cái ôm cuối cùng trong cuộc đời của họ vậy, cho nên đã tạo dấu ấn trong lòng mỗi người. Cảm giác máu huyết ở trong cơ thể đều đã tạo phát. Mãi cho đến khi trong mũi đều là mùi vị quen thuộc ở trên người của Cảnh Liêm Uy, nước mắt của Ân Thiên Thiên tuôn ra như thác, bàn tay nhỏ nắm chặt quần áo của anh, cảm nhận được độ ấm và nhịp tim của anh. Trái tim lo lắng suốt 3 ngày ở thời khắc này cuối cùng cũng triệt để bình tĩnh lại. Thiên Thiên, Thiên Thiên, Thiên Thiên, dường như nhớ ra giết, Cảnh Liêm Uy điên cuồng gọi tên cô, từng tiếng lọt vào tai cô. Cánh môi không ngừng in dấu lên môi cô, trên dái tai, trên cổ, nóng bỏng và thâm tình. Thiên Thiên, Thiên Thiên, Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên rúc vào gương mặt nhỏ, vừa khóc lại vừa cười của cô, ở trong lồng ngực của anh, tay nắm chặt lấy tay anh. Người đàn ông này, cô muốn nắm chặt cả đời, bất luận giữa bọn họ xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ có thể là như vậy. Cảnh Liêm Uy không biết tâm lý bá đạo ở trong lòng của Ân Thiên Thiên, cảm thấy lúc này ôm cô vào trong lòng, sinh mệnh của anh mới hoàn chỉnh. Chỉ là cảm nhận được cái ôm dần siết chặt, nhưng mà cũng không thể bình ổn lại cảm xúc ở trong lòng của Cảnh Liêm Uy. Ân Thiên Thiên ngừng khóc, ánh mắt ướt ướt khẽ hỏi anh, chuyện ở trong nhà anh xử lý xong rồi sao? Bắt đầu từ hôm nay trở đi, cháu tự do rồi. Nhưng Cảnh Liêm Uy, nhớ ký lời bà nói, bà trước nay không thích nói đùa. Cháu từ từ suy nghĩ đi, bà đảm bảo, chỉ cần cháu làm theo những gì bà bảo, cả đời này Ân Thiên Thiên cũng sẽ không biết chuyện này. Đột nhiên, lời nói của bà cụ Cảnh lại vụt lên trong đầu của Cảnh Liêm Uy. Không đợi Ân Thiên Thiên hỏi xong, anh đã gấp gáp cúi đầu hôn cô. Nụ hôn nóng bỏng thiêu đốt tất cả. Ánh nắng mặt trời cũng cảm thấy xấu hổ mà rợp bóng. Ân Thiên Thiên bị ép ngẩng đầu, thừa nhận nụ hôn bá đạo của anh. Chân cũng không đứng vững mà hơi khiễng lên. Cảm nhận được sự khó chịu của Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy cúi thấp người xuống để cho cô có thể đứng bình thường. Nụ hôn vẫn là không khách khí như cũ. Nụ hôn sâu đó khiến cả người Ân Thiên Thiên xấu hổ mà đỏ ửng, những cô gái độc thân thì thấy ghen tị. Mọi người xung quanh hơi kinh ngạc, những điều mang theo sự nguyện ý nhìn bọn họ. Trong mấy tháng ngắn ngủi này, bọn họ làm hàng xóm của Ân Thiên Thiên đã nhìn thấy không ít sự thật. Họ thấy cô gái đó có tính cách như thế này, căn bản không thể làm tiểu tam được. Hai người đứng hôn nhau ở dưới ánh mặt trời, cũng lờ đi ánh mắt của những người xung quanh, như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người bọn họ. Chỉ là trong bức tranh tuyệt đẹp đó dường như mang theo một chút cảm thương. Bỗng nhiên, dưới ánh mặt trời, trên mặt của Cảnh Liêm Uy có cái gì đó vụt ra, tựa như một viên trân châu sáng lấp lánh. Hôn Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy lúc đó chỉ cảm thấy trái tim mình sắp nổ tung. Khẽ mở đôi mắt nhìn người con gái trước mặt, anh quả thật khó lòng tưởng tượng nếu như anh thật sự đối với cô như vậy, cô còn có thể nhiệt tình đáp trả tình cảm của anh như vậy như ngày hôm nay hay không? Hay là sẽ dứt khoát, cắt đứt giống như là ly hôn vậy, xoay người rời đi, triệt để biến mất trong cuộc đời anh. Bất giác, khóe mắt của anh ươn ướt, khiến cho người khác cũng phải lay động. Thiên thiên của anh, thế giới này, người duy nhất anh không lỡ làm tổn thương chính là cô. Nhưng người làm anh tổn thương sâu sắc nhất lại cũng chính là cô. Lúc lâu sau, Cảnh Lâm Uy mới kết thúc nụ hôn này. Ân Thiên Thiên đã hoàn toàn không đứng vững, hơi thở rối loạn ngoan ngoãn dựa vào anh. Bộ dạng đó khiến cho anh nhịn không được mà muốn ôm cô vào trong phòng, bảo vệ cô bình an cả đời. Yết hầu chuyển động lên xuống, Cảnh Lâm Uy thâm sâu nhìn cô, nhẹ nhàng nói, Thiên Thiên, chúng ta bỏ trốn đi. Đại não của Ân Thiên Thiên tạm thời thiếu dưỡng khí, còn chưa có tỉnh táo lại, tai cũng không tiếp thu được âm thanh, thậm chí hoàn toàn không có nghe thấy Cảnh Lâm Uy gọi tên cô, cũng không có nghe thấy một câu chúng ta bỏ trốn đi đó. Chuyện đầu tiên sau khi tỉnh táo lại chính là ngẩng đầu nói với anh, em biết anh sẽ trở lại, em biết anh sẽ không lỡ xa em biết anh sẽ không kết hôn với Mộc Yên Yên. Hai từ em biết đã khiến trái tim của Cảnh Lâm Uy đau đớn như kim châm. Ân Thiên Thiên tươi cười như hoa nhìn anh, đôi mắt long lanh xinh đẹp ấy nhìn anh nói, Cảnh Lâm Uy, anh cuối cùng cũng đã trở về rồi. Khóe môi nhếch lên, nở một nụ cười chua chát. Phải, anh cuối cùng cũng đã trở về. Cuối cùng cũng là sự thật, phải rời xa rồi. Đưa tay ôm lấy cô, Cảnh Lâm Uy một câu cũng không nói, chỉ lặng lặng cảm nhận được sự hài lòng trong khoảnh khắc cô còn ở trong ngực của mình, một lần lại một lần hôn lên mái tóc cô, không biết mệt mỏi là gì. Ân Thiên Thiên vuốt ve cái bụng của mình, dựa vào trong lòng anh, nở nụ cười ngọt ngào hạnh phúc. Chỉ cần có anh, cô sẽ không sợ cái gì hết. Cái gì cũng không quan tâm, cái gì cũng không nghe, chỉ lặng lặng làm cô vợ nhỏ của anh. Vì anh sinh con, khi anh thành công, cô đồng hành cùng anh thất bại, em cùng anh làm lại từ đầu. Điều Ân Thiên Thiên cô muốn chẳng qua, chỉ là tình yêu và hôn nhân, thuộc về cô mà thôi. Trong tụy đề uyển, Cảnh Lâm Uy một mình ở trong phòng ngủ thay quần áo, Ân Thiên Thiên ở bên ngoài làm bữa sáng cho anh. Trong căn phòng quen thuộc, tràn ngập mùi hương của Ân Thiên Thiên, cố khí tức đó khiến cho anh đã mê man. Thậm chí cuộc đời này anh không muốn rời xa, vừa máy móc thay quần áo, vừa tham lam nhìn tất cả mọi thứ ở đây. Chiếc giường đó, bọn họ đã cùng nhau nằm. Bàn trang điểm đó anh đã từng ngồi vẽ lông mày cho cô. Phòng tắm kia bọn họ đã từng tắm uyên ương. Ngay cả ban công họ cũng đã từng ôm nhau, ngắm bình minh đến và hoàng hôn về. Âm thanh bận rộn ở trong phòng bếp nhẹ nhàng truyền vào tai, thính giác lúc này của Cảnh Lâm Uy dường như rất mẫn cảm. Anh hình như có thể nhìn ra được cô với cái bụng to đang bận rộn ở trong bếp, nhìn cô đi đi lại lại trên gương mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Trong gia đình nhỏ này là trời, nhưng mà bây giờ lại sắp sụp đổ. Chiếc điện thoại đặt ở trên bàn hơi rung chuyển, Cảnh Lâm Uy cầm điện thoại lạnh lùng, ấn mở tin nhắn. Thời gian là nửa ngày, ngắn ngủi bốn chữ. Thời hạn cuối cùng để cho bọn họ cắt đứt tình cảm. Tin nhắn ngắn ngủi của bà cụ Cảnh và sự tàn nhẫn không che giấu đã hiện ra như thế. Chỉ có thời gian là nửa ngày, bà ta muốn Cảnh Lâm Uy đưa ra quyết định. Trước buổi tối ngày hôm nay, Cảnh Lâm Uy nhất định phải về nhà họ Cảnh. Nếu không bà cụ sẽ dựa theo phương thức của mình để mà bắt đầu làm việc, quyết không dài dòng. Siết chặt chiếc điện thoại, có điều bốn chữ đó lại khiến cho Cảnh Lâm Uy nhìn rất lâu. Mãi cho đến khi trong phòng khách truyền đến tiếng của Ân Thiên Tuấn, anh mới xóa tin nhắn này đi, sau đó gọi điện thoại cho Cát Thành Phong. Sau khi mà khẽ căn dặn mấy chuyện xong thì anh quả quyết tắt máy và tắt nguồn đi ra ngoài. Chuyện anh bây giờ có thể làm cho Ân Thiên Thiên quả thực là có hạn. Anh đừng làm loạn nữa, em còn đang bận. Nhỏ tiếng oán trách, Ân Thiên Thiên bất mãn nhìn Ân Thiên Tuấn đang ở bên giúp cô. Có lần nào là anh vào bếp mà không đốt bếp chứ, bây giờ lại đến hại em sao? Ân Thiên Tuấn bị cằn nhằn thì hơi cau mày nhìn Ân Thiên Thiên. Rất không vui khi mà bị chê như vậy. Còn chưa kịp thể hiện mình thì Cảnh Lâm Uy đã đi tới, khóe miệng đều là ý cười. Lâm Uy, anh ngồi nghỉ ngơi một chút trước đi. Hôm nay chúng ta ăn sủi cảo được không? Nói rồi, Ân Thiên Thiên còn giơ cái vỏ sủi cảo trắng ở trên tay ra. Trên chóp mũi cũng dính một chút bột mì. Anh muốn ăn loại gì? Có lẽ vì anh trở về, Ân Thiên Thiên rõ ràng là rất vui. Gạt bỏ hoàn toàn sự u ám của mấy ngày nay đi. Cả người vui mừng hết sức. Bây giờ cho dù vác cái bụng to đi lại trong phòng bếp, cô cũng rất nhẹ nhàng, thoải mái. Trong miệng thậm chí còn ngâm nga vài giai điệu vui vẻ. Cái gì cũng được, nhẹ nhàng trả lời. Cảnh Lâm Uy tham lam nhìn cô. Khi mà Ân Thiên Tuấn nghi hoặc nhìn anh, thì anh mới quay đầu lại nói với Ân Thiên Tuấn. Anh, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Nếu như có thể giúp em tìm một công việc thì cũng rất giỏi rồi. Ân Thiên Thiên vốn còn có chút nghi ngờ khi mà nghe thấy câu cuối cùng thì khóe môi nhịn không được mà cong lên. Nếu đã muốn đi tìm công việc rồi, thế thì nói rõ anh sẽ không về đó nữa. Bỗng nhiên, trái tim của Ân Thiên Thiên cũng đặt xuống được, nhẹ nhõm. Ân Thiên Tuấn có thành kiến rất lớn với Cảnh Liêm Uy. Anh ta hận lúc đầu bản thân không nên gật đầu đồng ý để cho Ân Thiên Thiên gả cho Cảnh Liêm Uy. Nhưng mà tình cảnh bây giờ, anh vẫn chọn dùng Cảnh Liêm Uy đi vào phòng sách. Bước vào phòng sách, Cảnh Liêm Uy thuận tay khóa cửa lại, sau đó đứng ở trước mặt Ân Thiên Tuấn. Hai người đàn ông đều không có ngồi xuống, mà lặng lặng đứng ở đó, nghiêm túc đối mặt với ánh nắng gay gắt hơn vài phần ở bên ngoài. Cảnh Liêm Uy, cậu bây giờ đã từ nhà họ Cảnh ra ngoài rồi. Tôi có thể hiểu, từ nay về sau cậu sống tốt bên Thiên Thiên không? Không đợi Cảnh Liêm Uy mở miệng, Ân Thiên Tuấn đã giành nói trước. Ở trong mắt anh ta từ đầu chí cuối, quan trọng nhất đều là em gái của anh ta. Cậu tuyệt đối sẽ không cử hành hôn lễ với Mộc Yên Nhiên chứ? Cảnh Liêm Uy nhìn Ân Thiên Tuấn chứ không có mở miệng, chỉ trầm mặc trong vài giây cũng đủ khiến cho người có tâm tư, mẫn cảm như Ân Thiên Tuấn cảm giác được gì đó không đúng. Cả người trong nháy mắt liền nghiêm nghị hơn, vài bước ép sát Cảnh Liêm Uy, nhìn thẳng vào mắt anh, trong đôi mắt mang theo ngọn lửa giận. Cảnh Liêm Uy, một tiếng gầm khẽ vang lên, ánh mắt của Ân Thiên Tuấn bốc lửa. Cảnh Liêm Uy bỗng rũ mắt xuống, khẽ mở miệng. Anh biết ba mẹ ruột của Thiên Thiên là ai không? Lông mày nhíu lại, Ân Thiên Tuấn biết con người của Cảnh Liêm Uy sẽ không nói những lời thừa thãi với anh, vô thức đem hai chuyện liên hệ với nhau. Nhưng mà đối với chuyện này, từ sau khi anh ta biết, anh ta đã phái người đi điều tra, thậm chí còn điều tra không chỉ một lần. Nhưng mà bất luận anh ta có điều tra như thế nào, thì từ đầu chí cuối đều không tra ra được. Ba mẹ của Ân Thiên Thiên dường như tồn tại một cách mơ hồ. Ý của cậu là gì? Ngữ khí trầm xuống, Ân Thiên Tuấn mang theo sự nguy hiểm, hỏi. Cảnh Liêm Uy ngước mắt nhìn anh ta, trong thời khắc này vậy mà lại ngưỡng mộ anh ta. Anh ta 12 tuổi bước vào nhà họ Ân, nhìn thấy Ân Thiên Thiên 5 tuổi thì đã nhất kiến trung tình. 18 năm cuộc đời đều đặt lên người con gái đó. 18 năm là cái khái niệm gì? 18 năm chính là khoảng cách một đứa bé khi gào khóc, đòi ăn đến khi trưởng thành. Nhưng mà trong lòng Ân Thiên Tuấn đã cảm mến Ân Thiên Thiên hơn 20 năm, bởi vì từ lúc sinh ra cô là người duy nhất được vào trong trái tim của anh ta. Anh ta có thể dùng cả đời mình bảo vệ cô, chăm sóc cô, yêu thương cô, chỉ cần cô nguyện ý, có thể cả đời này đều sẽ như vậy. Anh ta có thể quang minh chính đại, bảo vệ cạnh cô, cũng có thể dẫn cô xuất hiện ở trong thế giới của bất kỳ ai. Những điều này vốn dĩ Cảnh Liêm Uy thấy coi thường nhất, bây giờ đều trở thành thứ anh ngưỡng mộ và mong ước nhất. Nếu như lúc đầu người nhà họ Ân là anh, vậy thì anh nhất định sẽ không để mình rơi vào tình cảnh như hiện nay. Anh nhất định sẽ khiến cho Ân Thiên Thiên thuộc về chính mình. Anh sẽ không phải là cậu ba nhà họ Cảnh, cũng sẽ không bị khống chế như thế này nữa. Ân Thiên Tuấn, xem ra vận may của anh vẫn là tốt hơn tôi một chút. Khẽ lẩm bẩm một câu, câu nói không đầu không đuôi này của Cảnh Liêm Uy khiến cho Ân Thiên Tuấn có chút giận, nhưng vẫn là nhịn xuống, sau đó bèn hỏi anh ta. Ân Thiên Tuấn, anh biết Tô Nương không? Tô Nương? Hai từ xa lạ này xuất hiện đã khiến cho Ân Thiên Tuấn lông mày cau lại. Nhưng mà khi lẩm bẩm hai từ này một lát, anh ta kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn thần sắc phức tạp của Cảnh Liêm Uy. Tô Nương. Tô Nương đã từng làm chấn động cả thành phố Tê, là hung thủ hại chết con trai của cả nhà họ Cảnh trong lời đồn. Những bí mật này đã khiến cho Ân Thiên Tuấn là người được nghe từ chỗ Cảnh Liêm Bình. Chỉ là về cái danh hiệu Tô Nương thì đã nghe nói từ sớm. Lại không ngờ lúc này Cảnh Liêm Uy đột nhiên nhắc đến. Ngay lập tức, Ân Thiên Tuấn bèn nhìn thẳng vào Cảnh Liêm Uy ở ngay trước mặt. Đi đến bên bàn sách, lúc này Cảnh Liêm Uy trông vô cùng mệt mỏi, dựa vào bàn sách khẽ mở miệng nói. Ba tôi tên là Cảnh Minh Đức, mẹ tôi tên là Thụy Cẩm Hy. Bọn họ vào lúc tôi còn nhỏ đã mất mạng trước mắt tôi, mà hung thủ hại chết bọn họ chính là Tô Nương. Một câu rất đơn giản, thậm chí không có chút tránh né. Nhưng ai có thể biết được, để có giọng nói lãnh đạm như anh đang nói về chuyện này, thì một đứa bé mới có mấy tuổi đã trải qua điều gì? Cảnh Liêm Uy đã dùng một thời gian rất dài để mà chấp nhận sự thật khi đó, lại dùng thời gian rất dài đi hận Tô Nương, cuối cùng lại trong vài tháng ngắn ngủi yêu sâu đậm con gái của kẻ thù. Mọi thứ như một trò đùa số phận mà anh cũng phải cố gắng không để thù hận của mình dính vào. Ân Thiên Tuấn nuốt nước bọt, không dám mở miệng. Tô Nương, anh ta đã không biết bản thân mình đang nghĩ cái gì, nhưng mà trong đầu lại có một suy nghĩ rất đáng sợ, lờ mờ xuất hiện. Nếu như mẹ của An Thiên Thiên là Tô Nương, vậy thì chuyện giữa Cảnh Liêm Uy và An Thiên Thiên chắc chắn không có khả năng nữa. Nếu như không phải là có mối quan hệ như thế, thế thì An Thiên Thiên chắc chắn cũng có quan hệ gì đó với Tô Nương mới khiến cho Cảnh Liêm Uy bây giờ thống khổ như vậy. Bất luận là loại nào đối với anh ta mà nói đều là một loại cơ hội. Nhưng mà anh ta biết rõ, mọi chuyện đối với Ân Thiên Thiên mà nói đều là đả kích chí mạng. Một lúc sau, Ân Thiên Tuấn mới tìm lại được giọng nói của chính mình. Cảnh Liêm Uy, cậu rốt cuộc muốn nói cái gì? Ánh mắt sáng rực nhìn anh, Cảnh Liêm Uy hồi lâu không nói gì. Mãi cho đến khi tạo áp lực lớn cho Ân Thiên Tuấn, rồi mới nhẹ nhàng mở miệng nói một câu. Thiên Thiên là con gái của Tô Nương, Trần Vũ là em trai ruột của cô ấy. Trong nháy mắt, Ân Thiên Tuấn cảm thấy thế giới của mình bắt đầu sụp đổ, sắc mặt trắng bệch, cơ thể lảo đảo ngồi trên chiếc ghế sofa ở một bên, một lúc lâu sau cũng không tỉnh táo lại được. Hai tay siết chặt lại, trong đôi mắt sâu thẳm đó, không biết là đang nghĩ cái gì. Cảnh Liêm Uy có thể nhìn ra sự giãy giụa của anh ta, sự nghi hoặc của anh ta, sự đau lòng của anh ta, còn có dã tâm của anh ta. Mắt phượng hơi tối lại, toàn thân của Cảnh Liêm Uy tản ra một loại khí tức lạnh lẽo. Cảnh Liêm Uy rất ích kỷ mà cũng rất bá đạo. Thứ mà Cảnh Liêm Uy anh đóng dấu, ai cũng không chạm vào được. Huống chi đây là người con gái mà anh yêu sâu sắc. Ánh mắt lạnh lẽo, Cảnh Liêm Uy không thèm nhìn Ân Thiên Tuấn mà nói thẳng. Cả đời này Ân Thiên Thiên đều sẽ chỉ là, cũng chỉ có thể là vợ của Cảnh Liêm Uy tôi. Ai cũng không thể cướp đi. Cho dù có một ngày cô ấy muốn rời khỏi tôi, vậy thì tôi cũng sẽ đánh gãy chân của cô ấy, bắt cô ấy ở lại bên cạnh tôi. Giọng nói rất nhẹ, rất dễ nghe, nhưng mà lại cảm nhận được sự nhẫn trong lời nói đó. Cơ thể của Ân Thiên Tuấn hơi rung lên, kinh ngạc ngước mắt nhìn Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy quay đầu nhìn anh ta, khẽ nhếch môi cười, nhẹ nhàng nói. Ân Thiên Tuấn, nếu như anh là anh trai của Ân Thiên Thiên, như thế tôi cả đời sẽ đối đãi với anh như anh trai. Nhưng nếu như anh có tâm tư không nên có, vậy thì anh chính là kẻ thù của Cảnh Liêm Uy tôi. Đối với kẻ thù, tôi sẽ không hạ thủ lưu tình. Lông mày hơi nhíu lại, Ân Thiên Tuấn lại không quá để tâm lời nói của Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy cũng không để ý, chỉ là không nhanh không chậm nói một câu. Anh nói, nếu như Thiên Thiên biết người anh trai mà cô ấy luôn tôn kính, luôn quý trọng, có tâm tư không đúng với cô ấy có phản cảm đến mức ngay cả anh trai cũng không cần nữa hay không? Một câu này khiến sắc mặt của Ân Thiên Tuấn trắng bệch. Cảnh Liêm Uy khóe môi tràn đầy vẻ đắc ý, đứng dậy đi ra ngoài. Mục đích duy nhất của anh chính là muốn chặn đứng tất cả những kẻ lang sói, hổ báo đến bên cạnh Ân Thiên Thiên, tuyệt đối không để cho ai chen chân vào lỗ hổng của bọn họ lúc bây giờ. Nếu như thật sự có ai không có mắt, vậy thì đến một ngày anh sẽ diệt người đó. Nếu đến một người, anh sẽ diệt một người. Đến hai người, anh sẽ diệt cả đôi. Tóm lại, Ân Thiên Thiên cả đời này chỉ có thể là người của anh, giống như anh cũng chỉ là người của cô vậy. Ân Thiên Tuấn không có ở lại ăn cơm, chỉ nói với Ân Thiên Thiên là phải trở về xử lý một vài chuyện, rồi vội vàng cáo từ. Mà Cảnh Liêm Uy lại không khách khí nói, anh, chuyện tôi nói với anh, làm phiền anh rồi. Xưng hô này khiến sắc mặt của Ân Thiên Tuấn hơi cứng đờ. Ân Thiên Thiên cũng không biết bọn họ là đang chơi cái trò gì, sau đó quay người bận rộn chuyện của chính mình, không để tâm đến bọn họ nữa, mà chỉ nhắc Ân Thiên Tuấn ngày mai đến ăn cơm thì thuận tiện, đi đến chỗ của Lâm Vũ Văn, đón cậu ấy đến đây chơi một hôm. Cậu nhóc đó lần này không thể mà không nói đã giúp được một chuyện rất lớn. Trong căn phòng đơn giản, Ân Thiên Thiên mặc quần áo thoải mái ở nhà, chân đi đôi dép lê mềm, tóc xoăn dài tùy tiện buộc ở sau gáy, nhìn thế nào cũng thấy rất xinh. Vác chiếc bụng to nên động tác của cô ấy cũng rất chậm, động tác nhào bột cũng rất bất tiện. Cảnh Liêm Uy đi tới, xắn tay áo của mình lên, cầm lấy cái cây lan bột ở trong tay cô, dưới sự chỉ huy của cô từng chút bắt đầu động tác. Có lạ lắm nhưng mà cũng rất nghiêm túc. Thiên Thiên, em dạy anh làm sủi cảo đi. Như thế, sau này nếu như cô không có để ý đến mình nữa, anh cũng có thể tự mình làm mà ăn. Gương mặt tuấn tú bởi vì bị cấm túc mấy ngày rõ ràng đã có chút gầy đi. Ân Thiên Thiên đau lòng giơ tay, kéo lấy cánh tay của anh nhẹ nhàng đáp ứng. Mỗi một bước đều kiên nhẫn giảng giải, một lượt cho Cảnh Liêm Uy. Mà Cảnh Liêm Uy là một học sinh giỏi, rất nhanh, có thể nói một hiểu ba. Thậm chí dần dần động tác còn thuần thục hơn cả Ân Thiên Thiên. Hơi có chút ghen tị nhìn người đàn ông ở trước mặt, nhưng mà miệng của cô lại là nở nụ cười. Cán bột là một việc khá là tốn sức, mà Cảnh Liêm Uy làm cũng thấy có chút phiền phức. Rất nhanh trên trán xuất hiện một lớp mồ hôi. Tùy tiện đưa tay lau, trên mặt bất giác lại dính bột, dáng vẻ lấm lem đó khiến cho Ân Thiên Thiên cũng phải phì cười. Cảnh Liêm Uy lại mù mờ, nhìn cô không biết là có chuyện gì. Đột nhiên, Ân Thiên Thiên vòng tay qua cổ của anh, chân hơi kiễng lên, kéo gần khoảng cách của hai người lại, lần đầu tiên trực tiếp ở trước mặt anh nói câu này. Cảnh Liêm Uy, em yêu anh. Vừa dứt lời, trao một nụ hôn ngọt ngào cho Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy tràn ngập niềm vui to lớn, bàn tay dính đầy bột, ngay cả trên người cũng dính một ít bột. Nhưng khi Ân Thiên Thiên muốn buông tha, thì anh lại lập tức tỉnh táo lại. Không quan tâm trên tay có dính bột mì, mà nắm lấy cái eo đầy đặn của cô, cố định cô ở trong lòng của mình, không do dự mà hôn một cách nồng nhiệt. Ân Thiên Thiên xấu hổ, có hơi kháng cự một chút, về sau cũng chấp nhận. Hai người mặt dày thân thể dính đầy bột mà cứ như vậy hôn nhau say đắm. Nụ hôn này giống như là muốn hôn bù cho tất cả những nụ hôn về sau. Sợ Ân Thiên Thiên đứng mệt, Cảnh Liêm Uy thậm chí còn bá đạo giơ tay gạt những vật cản ở trên mặt bếp xuống. Có những tiếng đổ vỡ vang lên, nhưng anh cũng không quan tâm, hai tay dùng sức ôm lấy Ân Thiên Thiên, đặt lên trên mặt bàn bếp tận tình mà hôn. Một lúc lâu sau, Cảnh Liêm Uy mới buông cô gái nhỏ ở trong lòng ra. Chóp mũi anh chạm vào chóp mũi của cô, nhẹ giọng dỗ dành. Thiên Thiên, em nói lại lần nữa cho anh nghe đi. Nói lại lần nữa, em yêu anh đi. Chỉ cần có câu nói này của cô, vậy thì đoạn đường ở trước mặt có gian nan bao nhiêu, anh cũng sẽ cảm thấy rồi sẽ có một ngày sẽ kết thúc. Trên thế giới này, điều duy nhất anh mong chờ thì ra không phải cái gọi là báo thù, mà là cô yêu anh. Hai má đỏ bừng, ánh mắt đen láy mờ hơi sương, Ân Thiên Thiên nhìn anh, cuối cùng vẫn là kháng cự được mà nhẹ giọng nói lại một lần. Cảnh Liêm Uy, em yêu anh. Cô yêu anh đến mức có thể không quan tâm đến chuyện nhà họ Ân đã nuôi dưỡng cô. Cô chỉ cần một lời hứa của anh, có thể sẽ không dây dưa gì với nhà họ Ân. Cũng mới cảm nhận được cuộc đời của mình cuối cùng cũng viên mãn. Cô dùng toàn bộ sinh mạng để mà yêu anh. Ở trên phố mạnh dạn cầu hôn anh, cô có thể vì anh trở nên kiên cường hơn, đủ dũng cảm hơn. Chỉ cần một ánh mắt của anh cũng đã tiếp cho cô sức mạnh, quyết cô không lùi bước. Có thể vì anh mà chống lại tất cả những lời đồn không hay. Chỉ cần anh cho cô một nụ hôn sủng định. Cô, từ đầu chí cuối đã yêu sâu đậm anh. Khóe môi cong lên, khi lại hôn Ân Thiên Thiên lần nữa, Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng ở bên môi cô nói, Thiên Thiên, anh yêu em, cả đời này em là người duy nhất mà anh yêu. Em tuyệt đối phải ghi nhớ câu nói này. Trong phòng bếp là một mớ hỗn loạn, nhưng hai người quấn lấy nhau, ôm hôn nhau mà không chút kiêng kỵ, dường như hôn mới là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời họ vậy. Sủi cảo đến cuối cùng rốt cuộc vẫn là không ăn được. Khi mà Ân Thiên Thiên mơ mơ hồ hồ, ngồi trước bàn ăn bắt đầu ăn bữa trưa, nhà hàng Long Phượng đưa đến thì hơi xấu hổ, hận không thể vùi mặt vào trong bát cơm. Khi mà Cảnh Liêm Uy gọi Giám đốc Hoàng đưa đồ ăn đến, thuận tiện bảo anh ta dẫn theo một nhân viên vệ sinh đến, nhìn chiến trường kịch liệt ở trong phòng bếp, sắc mặt của Giám đốc Hoàng cũng hơi đỏ, rất nhanh phân phó cấp dưới đi làm, mà anh ta mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim đứng ở sau Ân Thiên Thiên, trong lòng dông bão cuồn cuộn, quả thực là khó nói thành lời. Tình huống này, nếu nói Cảnh Liêm Uy thật sự muốn cưới Mộc Yên Nhiên, đánh chết anh ta cũng không tin. Mới sáng sớm, hiện trường này cũng đủ khiến cho anh ta máu huyết sôi sục rồi. 7 giờ tối, hoàng hôn nhuộm đỏ một nửa bầu trời của thành phố Tê. Thế giới này đều là tràn ngập sự lộng lẫy khi mà khoác lên người màu sắc này. Cảnh Liêm Uy cùng với Ân Thiên Thiên đi mua ít đồ ăn ở siêu thị gần đó. Trên đường về nhà, Ân Thiên Thiên như bao người phụ nữ khác ở trên đời này khoác lấy cánh tay của chồng mình, núng nịu nói. Chẳng qua là có mấy ngày không gặp, bọn họ lại ảo tưởng đã là không gặp nhau trong một thời gian rất dài. Đột nhiên, trên màn hình LCD cỡ lớn, treo ở bên ngoài trung tâm thương mại cách đây không xa, lại đang phát tin tức. Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên đều dừng bước chân của mình mà nhìn qua, mỗi người một suy nghĩ. Theo báo cáo, 7 giờ 15 phút chiều nay, nhà họ Cảnh của thành phố Tê đã ra thông báo. Hôn ước của cậu ba Cảnh và cô cả nhà họ Mộc sẽ là như đã định mà tiến hành. Hai nhà sẽ thực hiện lời hứa với trước kia, vì đôi vợ chồng trẻ chuẩn bị một buổi lễ xa hoa bậc nhất. Dù ngày kết hôn đến gần, nhưng mà dựa vào khả năng của nhà họ Cảnh và nhà họ Mộc thì không có gì phải vội vàng cả. Đồng thời là ngay cả bộ phận truyền thông của tập đoàn Cảnh Thị, hạng mục hợp tác có khi có ai gả vào nhà họ Cảnh nghe nói cũng đã bắt đầu tiến hành. Cơ thể của Cảnh Liêm Uy trở nên cứng nhắc, sắc mặt căng thẳng. Mím môi thật chặt, Ân Thiên Thiên mở to mắt, nhìn tất cả những gì trước mắt. Khi mà Cảnh Liêm Uy tưởng cô sẽ tức giận, sẽ phẫn nộ, sẽ khóc lóc và chất vấn anh, Ân Thiên Thiên lại quay đầu, nhìn anh nở nụ cười. Cảnh Lâm Uy, mấy người này thật ngốc, rõ ràng anh sẽ không kết hôn với Mộc Yên Nhiên, có phải không? Lời nói nhẹ nhàng tản ra trong không khí, cái đầu nhỏ hơi nghiêng, Ân Thiên Thiên mặt mày vui vẻ nhìn anh, chỉ là sự lo lắng trong mắt, sâu thẳm đó, vẫn là rõ ràng rơi vào trong mắt và trong lòng của anh. Trái tim dường như bị bóp nghẹt, yết hầu của Cảnh Lâm Uy bỗng nghẹn lại, một âm tiết cũng không phát ra được. Sự mong chờ dần dần bị xóa sạch trước sự trầm mặc của Cảnh Lâm Uy. Bàn tay nhỏ của Ân Thiên Thiên được Cảnh Lâm Uy nắm, bây giờ khẽ giật ngược lại, chủ động nắm lấy bàn tay dài rộng của anh, hồi lâu cũng không có buông tay. Hai người đứng ở trước Tụy Đề Uyển, bốn mắt nhìn nhau. Ân Thiên Thiên miễn cưỡng nở nụ cười nhìn anh, không lên tiếng cũng không lặp lại, mà chỉ yên lặng chờ đợi đáp án của chính anh. Cách đó không xa, một chiếc xe màu bạc lẳng lặng đỗ ở bên đường, tài xế mặc vest đen, trong tay cầm một văn kiện từ xe bước xuống, nhấc tay nhìn thời gian, chứ không có đi tới, mà chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Cảnh Lâm Uy môi mím chặt, từ đầu chí cuối không có mở miệng. Nhưng mà khi nhìn thấy cái bộ dạng đó, đó không phải là thầy đường thì còn là ai? Bỗng nhiên, không biết phóng viên từ đâu, chạy ra vây lấy bọn họ. Ánh đèn flash bắt đầu nháy cuồng nhiệt, bên tai của Ân Thiên Thiên đều là những lời khó nghe, nhưng mà ánh mắt vẫn là sáng rực, nhìn vào anh, vẫn đang đợi một đáp án của anh. Cả thế giới đều điên cuồng, cũng không hề gì, cô chỉ cần một câu nói của anh. Phóng viên trước đó bị Cảnh Lâm Uy và bà cụ Cảnh đuổi hết đi, bây giờ lại xông tới. Bà cụ Cảnh đây là muốn thay cho Cảnh Lâm Uy quyết định, vẫn luôn là một bà cụ bảo thủ. Nhưng mà mai trước đó, Cảnh Lâm Uy cũng đã nói cho Ân Thiên Tuấn, cho nên là khi phóng viên lao tới vây quanh Ân Thiên Thiên và Cảnh Lâm Uy, Ân Thiên Tuấn đã dẫn người đến bảo vệ bên cạnh cô để tránh cô bị thương. Cậu ba Cảnh, xin hỏi chuyện kết hôn giữa cậu và cô cả nhà họ Mộc có phải là thật không? Vào 2 tháng sau sao? Cậu ba Cảnh, xin hỏi cậu bây giờ có quan hệ gì với cô Ân? Hai người sống chung sao? Cậu ba Cảnh, xin hỏi trong mắt anh, ai mới là người anh yêu nhất? Cậu ba Cảnh, có thể nói cho tôi cảm nhận của cậu với tư cách là chồng của cô cả nhà họ Cảnh hay không? Mỗi một câu hỏi như kim đâm thẳng vào trái tim của Ân Thiên Thiên, nước mắt trào ra, đến lúc này cô vẫn là không có tin. Cô không tin người vừa nãy không có chút do dự ở bên tai cô nói một câu anh yêu em là lừa người, cũng không tin những nụ hôn cuồng nhiệt đó là lừa người, càng không tin Cảnh Lâm Uy là lỡ làm tổn thương cô như vậy. Rõ ràng anh đã nói anh rất yêu cô. Ánh đèn flash vẫn điên cuồng hướng về phía hai người. Bỗng nhiên Ân Thiên Thiên dùng sức đẩy đám đông ra, bước đến trước mặt Cảnh Lâm Uy, ngẩng đầu nhẹ nhàng hỏi anh một câu. Cảnh Lâm Uy, anh nói cho bọn họ biết đi, anh sẽ không kết hôn với Mộc Yên Nhiên, có phải không? Từng từ từng chữ đều mang đẫm nước mắt. Kiên cường đứng ở trước mặt Cảnh Lâm Uy, Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy hô hấp của mình dường như bị chặn lại. Ân Thiên Tuấn đứng ở phía sau cô, từ đầu chí cuối không có mở miệng, không nói một câu nào. Trong tình cảnh này, anh ta giống như Cảnh Lâm Bình trước đó, không có cách, cũng không có sức để mà phản kháng. Tất cả micro và ống kính máy quay đều chĩa về phía hai người. Thầy Đường bước vào đám đông không để lại dấu vết mà khua túi văn kiện ở trong tay Cảnh Lâm Uy. Màn hình LCD ở đằng sau Ân Thiên Thiên đang phát trực tiếp cuộc chạm trán giữa cô và Cảnh Lâm Uy. Cả thành phố T trong nháy mắt đều đang nín thở chờ đợi kết cục của hôn lễ thế kỷ đó của anh, viên mãn hay là tàn khuyết. Trong túi đựng tài liệu đó có những thứ có thể phá hủy toàn bộ cuộc sống của Ân Thiên Thiên, toàn bộ quan điểm của cô về cuộc sống và thế giới. Cảnh Lâm Uy không thể tưởng tượng được, nếu có một ngày Ân Thiên Thiên biết được tất cả mọi thứ, có lẽ nào sẽ toàn bộ trở thành người mà cô ghét nhất. Anh không dám cá cược, cũng không dám thử, giữ chặt cái túi ở trong tay, nhìn Ân Thiên Thiên ở trước mặt, cảm xúc trong đôi mắt phượng dần trở nên kiên định hơn. Ngay cả khi anh có thể chọn cách này, anh vẫn là muốn bảo vệ cô. Tại thời điểm này, mặc dù Cảnh Lâm Uy không nói gì suốt một lúc, nhưng mà không ai dám thúi giục anh, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Ở phía bên kia, gia đình nhà họ Cảnh đang đợi trước TV, còn có cả Mộc Yên Nhiên đều đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Cảnh Lâm Uy. Cuối cùng, anh sẽ chọn làm gì đây? Trước khi Cảnh Lâm Uy không có lựa chọn, không ai có thể đoán được, ngay cả bà cụ cũng không chắc về quyết định của anh. Không biết liệu là Cảnh Lâm Uy sẽ hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến Ân Thiên Thiên, hay liệu Cảnh Lâm Uy sẽ bảo vệ Ân Thiên Thiên một cách quá đáng. Đám đông khẽ nhốn nháo, liên tục thu hẹp vòng vây giữa Ân Thiên Thiên và Cảnh Lâm Uy. Cô đưa tay ra đỡ bụng mình và nhìn anh đầy mong đợi, với sự van nài mờ nhạt trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô. Cảnh Lâm Uy, làm ơn, đừng biến em thành trò cười. Sao em có thể chịu đựng nổi cái loại tổn thương này chứ? Nếu hôm nay anh thật sự quyết định buông tay, cô nên làm sao đây? Con của cô nên làm sao đây? Ân Thiên Thiên thậm chí không dám nghĩ về một kết cục như vậy. Trước khi lời cầu nguyện của cô kịp kết thúc, người đàn ông trước mặt cô bất ngờ di chuyển. Điều này đã chạm đến trái tim của mọi người. Anh hơi cúi xuống, đặt nguyên liệu mà hai người vừa mới cười cười nói, mua được từ siêu thị xuống đất. Khoảnh khắc anh ngước mắt lên, đôi mắt phượng quyến rũ đó, sự thở ơ đó. Trước khi mà anh kịp nói thì Ân Thiên Thiên đã không nhịn được mà muốn rơi lệ. Nhưng mà cô vẫn là chờ đợi lời nói từ anh. Ngay cả khi cô đã yếu ớt hoàn toàn ở trong lòng, cũng không muốn bị kết án tử hình nhanh như vậy. Phải, tôi sẽ kết hôn với Mộc Yên Nhiên. Một câu nhẹ nhàng ngay lập tức làm toàn bộ hiện trường sôi trào. Các phóng viên lao về phía anh như điên. May mà có người xung quanh, Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên, họ vẫn là có thể tạm thời bị kiểm soát. Vào lúc Cảnh Liêm Uy nói câu đầu tiên, Ân Thiên Thiên đã rơi nước mắt, cả người đứng nghiêm tại chỗ. Đây có phải được gọi là một khắc thiên đường, một khắc địa ngục hay không? Anh thật sự đã nói với cô trước toàn thế giới rằng muốn cưới Mộc Yên Nhiên. Anh muốn cưới Mộc Yên Nhiên. Anh thật sự muốn cưới Mộc Yên Nhiên. Nói một cách đơn giản, Cảnh Liêm Uy đã biến Ân Thiên Thiên thành trò cười lớn nhất trong thành phố T. Trò cười kiểu này thậm chí còn tồi tệ hơn cả Mộc Yên Nhiên trước đây. Một nụ cười nhạo báng hiện lên trên khóe miệng cô. Lúc này Ân Thiên Thiên chỉ đơn giản là khóc một cách vô thức. Toàn bộ cơ thể lạnh từ lòng bàn chân đến trái tim, đầu ngón tay đã tê liệt, mọi thứ xung quanh không còn liên quan gì đến cô. Trước đây cô đã rất vui khi nghe những lời thổ lộ của anh, nhưng bây giờ cô lại bị anh chế giễu cực kỳ như vậy. Lờ mờ nhìn Cảnh Liêm Uy với đôi mắt đẫm lệ, Ân Thiên Thiên run rẩy bướng bỉnh hỏi, "Cảnh Liêm Uy, anh vừa nói anh muốn kết hôn với Mộc Yên Nhiên, không muốn tái hôn với tôi, đúng không? Chúng ta sẽ tái hôn khi đứa trẻ được sinh ra." Những lời này vẫn là còn vang vẳng bên tai cô. Sao Cảnh Liêm Uy lại có thể liên tục thất hứa như vậy? Mím môi thật chặt, Ân Thiên Thiên nhìn người đàn ông ở trước mặt mà không kiềm chế được nước mắt. Nuốt nước bọt, Cảnh Liêm Uy trả lời to, "Phải, tôi muốn kết hôn với Mộc Yên Nhiên, không muốn tái hôn với cô." Bốp, một âm thanh giòn giã xuyên qua không khí. Sự hối hả và nhộn nhịp của địa điểm này ngay lập tức trở nên yên tĩnh. Ánh đèn flash chào đón Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy điên cuồng. Ngay khi giọng nói vừa dứt, Cảnh Liêm Uy đã bị Ân Thiên Thiên tát một cái. Đột nhiên cả thế giới dường như không có gì ngoài tiếng thở hổn hển. Ân Thiên Thiên luôn chịu đựng trước mặt mọi người, lúc này đã hoàn toàn bị tổn thương. Mắt phượng nhìn thẳng vào cô, nỗi đau của cô, tất cả anh đều nhìn thấu vào trong mắt. Anh cũng đã nhận thức sâu sắc về nỗi đau của cô. Cô đau, nhưng anh còn đau hơn cô. Nếu anh là phụ nữ, anh cũng sẽ muốn khóc. Nhưng trên thực tế đơn giản là không cho phép. Hôm nay bà cụ làm điều này, như thể là muốn anh đích thân cắt đứt mối liên hệ với Ân Thiên Thiên. Nếu anh không tuân theo kịch bản của bà cụ, thì người biết chuyện Tô Nương là mẹ của Ân Thiên Thiên, không chỉ có Ân Thiên Thiên mà là cả thế giới. Và kết quả đó là điều mà Cảnh Liêm Uy không muốn chấp nhận. Sự tồn tại của Tô Nương luôn là điều mà mọi người cố gắng hết sức để mà xóa sạch. Anh tin nếu Trần Vũ biết điều đó, thì cũng sẽ không chấp nhận kết quả. Chứ đừng nói là Ân Thiên Thiên. Thiên Thiên của anh không nên bị coi thường như thế. Cảnh Liêm Uy, một tiếng trước anh đã nói vào tai tôi, anh yêu tôi. Nhưng bây giờ anh lại nói với tôi, người anh muốn kết hôn là Mộc Yên Nhiên, thay vì tái hôn với tôi. Ân Thiên Thiên hỏi từng câu từng chữ, lúc này cô chỉ cảm thấy một lỗ chân lông trên cơ thể mình đang mở một cách liều mạng, như thể cô sẽ chết ngay lập tức nếu không làm như vậy. Những lời đó vẫn là còn bên tai tôi, Cảnh Liêm Uy. Khi tôi rời khỏi nhà họ Ân, ai nói sẽ bảo vệ tôi, ai hứa sẽ tái hôn với tôi khi đưa bé chào đời. Ai đã nói tôi là người anh ấy yêu duy nhất trong cuộc đời này là tôi mà. Ân Thiên Thiên lúc này dường như thật sự điên rồ. Những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú ấy không thể nào mà ngừng rơi. Thân hình nhỏ nhắn nâng cao cái bụng vẫn là khẽ run lên. Cô nói rất chậm. Mọi lời nói của Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy dường như đang trở lại khoảnh khắc hạnh phúc đó một lần nữa. Nhưng bây giờ tất cả điều này đều dễ bị tổn hại trong gương như trăng trong nước vậy. Bàn tay nhỏ siết chặt quần áo nơi ngực cô đau đớn đến mức chỉ hận không thể đào trái tim mình ra. Đó là nỗi đau, đau thấu tim gan. Cô không chịu nổi. Cảnh Liêm Uy, anh lừa tôi, anh lừa tôi. Âm thanh càng lúc càng to hơn. Ân Thiên Thiên thậm chí còn loạng choạng lùi về phía sau. Trước khi bàn tay đưa ra của anh có thể chạm vào cô, Cảnh Liêm Uy đã thấy Ân Thiên Tuấn đứng ở đằng sau cô như một người bảo vệ tuyệt đối. Cảnh Liêm Uy, cả thế giới đều có thể lừa tôi, Nhưng mà anh không thể, anh không thể. Bất đắc dĩ dựa vào Ân Thiên Toán đứng vững, Ân Thiên Thiên điên cuồng nói với anh. Cảnh Liêm Uy, anh biết tôi yêu anh mà. Anh biết tôi yêu anh nhiều lắm chứ. Tôi có thể yêu anh mà không cần tất cả mọi thứ. Anh cũng nói với tôi rằng anh yêu tôi. Nhưng mà lúc này anh làm sao thế? Nhưng bây giờ anh nói với tôi rằng anh muốn cưới người phụ nữ khác. Cảnh Liêm Uy, anh có thể để tôi vào trong mắt hay không? Ân Thiên Thiên khóc như một đứa trẻ. Nếu như lúc này Ân Thiên Toán không bảo vệ cô có thể sẽ ngã xuống đất. Cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Ân Thiên Toán, Ân Thiên Thiên tiến lên hai bước, kéo phần áo trên ngực của Cảnh Liêm Uy, buộc anh phải nhìn xuống cô. Cô khóc đến nỗi không thể nhìn rõ được gì nữa, nhưng mà cô vẫn nhìn chăm chú vào anh, nói, Cảnh Liêm Uy, cả thế giới có thể đối xử với tôi như thế, nhưng mà anh không thể. Tại sao anh lại đối xử với tôi theo cách này? Tại sao? Tôi là gì trong mắt anh? Con của chúng ta là gì trong mắt anh? Anh đã từng yêu tôi chưa? Vừa nói, Ân Thiên Thiên trước mặt anh đã khóc đến mức không còn hình dáng. Cảnh Liêm Uy nhìn xuống người phụ nữ nhỏ bé đang khóc trước mặt mình, cảm thấy tồi tệ hơn bất kỳ ai khác. Anh cứng đờ người, cho phép cô tự kéo mình. Sâu thẳm trong đôi mắt phượng của anh đầy thương hại, nhưng mà anh thậm chí không đủ can đảm để mà vươn tay ôm cô vào trong lòng. Thiên Thiên của anh rốt cuộc đã hoàn toàn bị tổn thương, nhưng anh không thể làm gì khác. Không thể làm gì khác khi có một người bà như vậy. Bà quá độc đoán chuyên quyền. Mà bây giờ bà đã ngoài 80, anh cũng không thể mà làm cho bà tổn thương trước khi bà rời khỏi thế gian này. Mà nói đúng ra, thế lực của anh cũng không đủ mạnh, không đủ dày để mà đấu lại với bà. Bà cụ đã nói, nếu anh không nghe lời bà, vậy thì Ân Thiên Thiên sẽ không có đứa con. Vậy thì Ân Thiên Thiên sẽ gặp đủ mọi bất trắc. Bà cụ đã thực sự nắm đúng điểm yếu của anh rồi. Anh chịu thua. Anh chịu thua rồi. Anh xin lỗi, Thiên Thiên. Xin lỗi em. Tại sao? Tại sao? Ân Thiên Thiên vừa khóc vừa hỏi, bàn tay nhỏ bé vô thức đập mạnh vào trong ngực anh. Ngay cả lúc này, cô cũng không tin Cảnh Liêm Uy sẽ là đối xử với anh như thế. Nhưng thật sự khiến cho cô không có chỗ để mà từ chối. Tại sao? Tại sao? Lúc này cô thậm chí còn hy vọng rằng mình chưa bao giờ biết về anh. Đôi mắt lờ mờ nâng lên, Ân Thiên Thiên nhớ kỹ người đàn ông độc ác ở trước mặt mình. Ở trên người đàn ông này, cô đã hoàn toàn bại. Cậu Ba Cảnh, những gì mà anh nói là thật sao? Anh sẽ kết hôn với cô Mộc ư? Cậu Ba Cảnh, tôi nghe nói cô Mộc không thể sinh con. Anh sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, chấp nhận một đứa trẻ trong bụng của cô Ân sao? Cậu Ba Cảnh, có phải là anh đã lên kế hoạch theo cách này ngay từ đầu rồi hay không? Cô Ân chỉ là công cụ sinh con cho anh. Cậu Ba Cảnh, anh sẽ đối đãi với cô Ân và đứa trẻ trong bụng cô ấy như thế nào? Nhà họ Cảnh sẽ đối đãi như thế nào? Các phóng viên ùa lên, phớt lờ Ân Thiên Thiên lúc này. Ân Thiên Toán vội vàng bước tới bảo vệ Ân Thiên Thiên ở trong vòng tay của mình. Ân Thiên Thiên tê liệt nhìn Cảnh Liêm Uy, lắng nghe câu hỏi của phóng viên, chỉ cảm thấy một tế bào trong cơ thể cô đều khóc đau đớn. Cô cứ nghĩ cả thế giới bắt nạt cô, anh sẽ luôn ở bên cạnh cô. Cô cứ nghĩ dù anh cũng hiểu lầm cô, nhưng rồi cuối cùng họ vẫn luôn xóa tan những nghi ngờ trước đây với nhau. Cô cứ nghĩ bất cứ ai trên thế giới này cũng có thể tổn thương cô đến mức này, nhưng sẽ không bao giờ lại là anh. Nhưng thực tế lại là vang dội như vậy mà hung hăng tát một cái vào mặt cô. Đứa trẻ, đột nhiên, Ân Thiên Thiên nghĩ đến đứa trẻ trong bụng, nhìn xuống đứa trẻ mà cô đã từng mong đợi nhiều như vậy. Lúc này, cô trở nên đặc biệt ghê tởm, một cảm giác quyết tâm lóe lên trong đôi mắt cô. Nhưng mà bàn tay đưa lên cuối cùng vẫn là không nỡ đánh xuống. Sau hơn 8 tháng mang thai, cô sẽ bằng lòng động đến đứa bé của mình sao? Nghĩ đến điều này, Ân Thiên Thiên càng bật khóc không thành tiếng. Ân Thiên Tuấn giữ chặt tay Ân Thiên Thiên, nhìn Cảnh Liêm Uy bên trong qua lớp phóng viên. Lúc này anh ta không cảm thấy một chút tức giận nào trong lòng, anh ta chỉ cảm thấy cổ họng mình hơi thắt lại. Cảnh Liêm Uy đưa ra một quyết định như vậy còn khó khăn hơn bất kỳ ai khác. Và anh ta phải thừa nhận cách làm này của Cảnh Liêm Uy là đúng. Tô Nương, một người phụ nữ như vậy không nên là mẹ của bất cứ ai. Một số phóng viên không thể nhận được lời nào từ Cảnh Liêm Uy, vì vậy họ chỉ đơn giản quay trở lại tấn công Ân Thiên Thiên, dùng từng lời đâm vào trái tim cô mà không nghi ngờ gì về việc liệu cô có thể chịu đựng được vào lúc này hay không. Cô Ân, cô sẽ đối đãi với đứa bé ở trong bụng như thế nào đây? Cô Ân, cô sẽ đưa đứa bé đến nhà họ Cảnh chứ? Cô Ân, cô sẽ ra giá bao nhiêu với nhà họ Cảnh? Đám đông vội vã chạy đến, tình hình nhanh chóng vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Tất cả những người tụ tập vây quanh, những người được Ân Thiên Tuấn và nhà họ Cảnh đưa đến đơn giản là không chống đỡ nổi.